Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, Hòa Bình giáng lâm. Quang mang lần lượt đem cuối chân trời chiếu sáng. Cho tới nay, những này hư vô kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ chỉ biết hư vô chân thần cường đại. Chỉ nghe nói qua hư vô chân thần công thành chiếm đất, phạt sơn phá miếu, tựa hồ bất luận cái gì nguy cơ chỉ cần hắn có thể giáng lâm, đều đem bị dễ như trở bàn tay dẹp yên, tan rã. Có thể nghe nói là một chuyện, không có tận mắt nhìn thấy một màn này người, vĩnh viễn lý giải không được loại này cường đại. Số 10 cây số bên ngoài ánh sáng lấp lánh, vẫn thật sâu nhói nhói lấy những này hư vô kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ con mắt. Nhất là khi ánh sáng lóng lánh hình thành cao tần khí áp hóa thành sóng xung kích khuếch tán lan tràn tới, hây hẩy bọn hắn cơ hồ khống chế không nổi chính mình ngồi xuống lãnh chúa cấp hung thú lúc. Tất cả hư vô các kỵ sĩ cũng không khống chế mình được nữa, trong lòng rung động. Ngơ ngác, ông trời của ta, cái này là lực lượng vĩ đại bực nào? Hư vô, hư vô, đây là khiến vạn vật quy khư hư vô chi lực. Đây chính là vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ lực lượng chân chính. Doạng người, khủng bố, đã tránh sang số 10 cây số bên ngoài bọn hắn, vẫn có thể cảm giác được rõ ràng gió mạnh đập vào mặt. Sóng nhiệt tập kích người, có thể tưởng tượng, tại cỗ lực lượng kia bộc phát điểm trung tâm sinh mệnh đem lọt vào kinh khủng bực nào óng ánh. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu không tự chủ được tiếng vọng lên một mực lưu truyền ở trong hang thế. Giới nghe đồn, lớn sợ hãi, lớn tuyệt vọng, đại tai nạn, đại hủy diệt, thần phạt, hư vô chân thần bệ hạ thần phạt. Ai có thể ngăn cản được vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ lực lượng? Ai có thể? Có ai có thể? Những này hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên đoàn các thành viên kinh hãi. Rung động qua đi, thay vào đó là át không chế trụ nổi cuồng nhiệt. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia phiến lấp lánh đến cực hạn ánh sáng trung ương. Đều không ngoại lệ, đều tràn đầy điên cuồng. Lúc này nếu như hư vô chân thần ra lệnh một tiếng, dù là để bọn hắn đi khẳng khái chịu chết, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự. So với hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên kinh hỉ, cuồng nhiệt, Hắc Chi thần điện không thể nghi ngờ chính gặp phải tai họa ngập đầu. Hắc Kim bình nguyên trên đất thần quốc phạm vi bao trùm rất lớn, đường kính đạt gần 100 cây số. Vì để tránh cho xâm nhập quá sâu trên đất thần quốc từ đó lọt vào vây quanh, Bách Lý Thanh Phong tại cách Hắc Chi chân thần thần điện còn có 20 cây em lúc liền bắt đầu nhắm. Ngay Hắc Chi chân thần ném hư vô thần thuật, chính là một cái vừa vặn cự ly, đã có thể đối với Hắc Chi chân thần cùng Hắc Kim bình nguyên vùng lĩnh vực này thần quốc tạo thành chí mạng tính đả kích. Lại có thể bảo đảm Hắc Chi thần điện cùng thần điện nội bộ rất nhiều vật tư không chịu đến tổn thương. Dưới loại tình huống này, mấy lần quang mang lấp lánh, Hắc Chi chân thần trên đất thần quốc trực tiếp bị đuổi tản ra. Bao phủ trên bầu trời phiến bình nguyên này không còn là đối với hắc ám, không biết không sợ cùng dũng cảm. Toàn bộ trên đất thần quốc đều bị đưa vào trước nay chưa từng có hủy diệt cùng trong sự sợ hãi. Mà đứng mũi chịu sào Hắc Chi chân thần, thần khu tại đối mặt sát vậy liền bị nổ tán. Không đợi Hắc Chi chân thần nghĩ lại dùng thần chi ý chí đem thân thể ngưng tụ, đồng phát ra gầm thét, đòn thứ hai thần thuật hư vô lại lần nữa giáng lâm. Sau đó, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, thẳng đến lần thứ 10, Bách Lý Thanh Phong ngừng lại. 10 lần cường quang lấp lánh, đem toàn bộ Hắc Kim bình nguyên triệt để biến thành một cái biển lửa. Lửa lớn rừng rực thiêu đốt tại Hắc Kim bình nguyên mỗi một cái góc. Kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập tại phương viên số 10 cây số phạm vi. Đừng nói bạo tạc lực lượng trung tâm nhất, cho dù là khu vực biên giới, Bảo tạc lực lượng sớm đã tiêu tán, có thể hừng hực sóng nhiệt vẫn có thể hòa tan sắt thép, đem thiết sơn hóa thành nước thép, mà bảo tạc nhất vị trí trung tâm, mặt đất trực tiếp bị đốt cháy thành nham tương, mang theo bọc lấy kinh khủng sóng nhiệt tại đại địa bên trên tùy ý chảy xuôi. Lấy hỏa diễm, lấy nhiệt độ cao, phá hủy lấy có khả năng phá hủy hết thảy. Giờ khắc này, địa quật không còn là địa quật, mà là lụm ngục, hư vô, ầm ầm, kinh khủng phong lôi, bụi mù, hỏa diễm bên trong, một cỗ tràn đầy vô tận lửa giận thần chi ý chí ầm vang mà lên. Cuốn lên liệt diễm, trong chốc lát ngưng tụ thành một tôn hóa thân, chính là Hắc Chi Chân Thần. Giờ phút này, Hắc Chi Chân Thần ý chí ở trong tràn đầy cơ hồ có thể phần thiên trừ hải phẫn nộ, mà đang tức giận trung ương, càng xen lẫn át không chế trụ nổi hoảng sợ. Ta và ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi thế mà đối với ta Hắc Chi Thần Điện chém tận giết tuyệt? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Hắc Chi Chân Thần ngưng tụ mà thành hóa thân, trầm mặc chỉ chốc lát, ngữ khí kiên quyết nói: vì hòa ính, hòa ính. Hắc Chi Chân Thần nhìn phía dưới biến thành luyện ngục hỏa biển Hắc Kim Bình Nguyên, đây chính là ngươi muốn hòa bình, vì để tránh cho Tây Viêm Châu tai nạn lại lần nữa phát sinh, nhường đất quật thế lực bất lực lại hướng thiên hoang giới nhấc lên chiến tranh, là mang đến hòa bình phương pháp duy nhất. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Hắc Chi Chân Thần, toàn bộ Huyền Thiết Sơn đều tại sẵn sàng ra trận, nếu không phải ta giờ phút này đến đây, có lẽ 10 năm, có lẽ 5 năm, thậm chí 3 năm, chiến hỏa chắc chắn lại lần nữa thiêu đốt đến thiên hoang giới thổ địa bên trên. Hắc Chi Chân Thần thần chi, ý chí ba động có chút cứng đờ. Một lát, Hắc Chi Chân Thần thoáng thấp xuống thái độ của mình. Chúng ta công nhận sự cường đại của ngươi, công nhận thiên hoang giới thuộc về ngươi thống trị. Chúng ta có thể ký tên hòa bình hiệp nghị. Ta cam đoan với ngươi, tương lai tuyệt không bước vào thiên hoang giới nửa bước. Không cần, ta định dùng phương pháp của ta vì hai thế giới mang đến hòa bình. Bách Lý Thanh Phong tiến lên, thế giới tinh thần diễn sinh tinh hà lập tức hiển hiện ra. Hư vô, ngươi đã đem đất của ta thượng thần nước phá hủy, chúng ta đã bỏ ra to lớn như vậy một cái giá lớn, ngươi còn muốn thế nào? Hắc Chi Chân Thần tinh thần ba động bên trong mang theo một tia biệt khuất. Hưu, chờ đợi hắn là Bách Lý Thanh Phong gào thét bắn ra phi kiếm. Phi kiếm cùng Hắc Chi Chân Thần lấy ý chí ngưng tụ mà thành thân thể va chạm, mang theo bao lấy lực lượng trong chốc lát đem hắn hóa thân xuyên thủng. Không đợi Hắc Chi Chân Thần tới kịp lại đem hóa thân một lần nữa ngưng tụ, Bách Lý Thanh Phong đã sải bước, trong chốc lát kéo gần lại giữa hai bên cự ly, sau đó đấm ra một quyền, bành! Phương viên hơn 100 mét không khí phảng phất bị đánh tan trên trời, vỡ nát tại chỗ, mà chỉ là dựa vào thần chi ý chí tụ tập bốn phía năng lượng hình thành hóa thân Hắc Chi Chân Thần, càng là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Hóa thân băng diệt, lại nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong hiển hóa ra ngoài tinh hà một quyền, ý chí của hắn đều đã bị trấn áp đến trong tinh hà. Ầm ầm, hằng tinh lấp lánh, tinh thần băng diệt thuật hiển hiện, lâm vào tinh hà ở trong Hắc Chi Chân Thần ý chí lập tức lâm vào mưa to gió lớn oanh tạc bên trong. Số 10 cây số bên ngoài, trừ Tào Ngộ Phong bảo càn quét, sụp đổ một chút cung điện, nhưng lại chưa từng nhận tính thực chất tổn thương Hắc Chi Thần trong điện. Giáo Tông Ô Thước, Tài Quyết Giả Nến Viêm, cùng từng vị nửa thần cấp cường giả sắc mặt trắng bệch, nhìn qua bị Bách Lý Thanh Phong thôn phệ đi xuống Hắc Chi Chân Thần, từng cái trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vĩ đại chân thần bệ hạ, là thật, là thật, tôn này đến từ thiên hoang giới hư vô chân thần thật sự có tàn sát thần linh lực lượng. Huyết Chi Chân Thần vẫn lạc, Tử Vong Chân Thần vẫn lạc, chiến tranh chân thần vẫn lạc. Hiện tại, đến phiên Hắc Chi chân thần bệ hạ, Diệu Minh thân hình một trận phát run, trên người thánh linh chi lực không ngừng tiêu tán. Đây là đối với Hắc Chi chân thần tín ngưỡng nhận lấy nghiêm trọng chất vấn, từ đó tạo thành thánh linh sa đọa. Đáng chết, vĩ đại Hắc Chi chân thần bệ hạ tuyệt không có khả năng từ đó tiêu vong. Hắn vinh quang chiếu rọi toàn bộ thế giới ngầm, dù là cái này hư vô chân thần lại cao minh, cũng vô pháp đem bệ hạ ý chí triệt để làm hao mòn. Thân là giáo tông Ô Thước đột nhiên hét lớn, tôn này hư vô chân thần trấn áp bệ hạ, nhưng bệ hạ tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói. Chúng ta nhanh chóng xuất thủ, hiệp trợ bệ hạ, chỉ cần quấy nhiễu được hư vô chân thần ý chí vận chuyển, nói không chừng liền có thể để bệ hạ từ này trận ý chí giao phong ở trong thắng được. Là thời điểm hướng bệ hạ tận trung. Chư vị, hiện ra các ngươi không sợ dũng khí thời điểm đến. Ô Thước giáo tông lập tức đưa tới chư vị bán thần cộng minh. Trong lúc nhất thời, giữa sân còn thừa lại 10 vị bán thần bên trong, chừng 4 người đồng thời đằng không mà lên. Nhưng mà, theo lấy bọn hắn đằng không mà lên thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong lúc, một đạo không tính cường hoành thần chi ý chí mang theo bọc lấy hạo đáng tinh thần ba động cuốn tới. Hủy diệt bàng bạc khủng bố năng lượng tại ý chí cùng tinh thần ở trong ấp ủ. Bành, sau một khắc, một đạo chiếu rọi ngày quỹ cường quang ầm vang lấp lánh, mãnh liệt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, màu trắng lóa quang huy nháy mắt thôn phệ hết thảy. May mắn còn sống sót tứ đại bán thần ngay lập tức nhắm mắt lại. Nhưng dù cho như thế, quang mang mãnh liệt vẫn cơ hồ cướp đi bọn hắn dài đến mười mấy giây thấy vật năng lực. Khi bọn hắn lại lần nữa cảm giác quá khứ lúc, tứ đại bán thần đã biến thành lưu lại thần chi ý chí, điên cuồng kinh hoàng hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Đáng chết, hắn thần thuật là phạm vi tính công kích. Chúng ta muốn phân tán đột kích, chúng ta mấy cái từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất thủ, ta cũng không tin hắn có thể duy nhất một lần thi triển bốn lần thần thuật. Ô Thước lại lần nữa gào thét lớn, tốt, từ bốn phương tám hướng xuất thủ, thay đổi trận này thần chiến kết cục. Không ai có thể phá hủy Hắc Kim Bình Nguyên mà toàn thân trở ra. Vĩ đại Hắc Chi chân thần bệ hạ tại xem chúng ta. Mấy vị khác bán thần từng cái lòng đầy căm phẫn đồng thời gầm thét. Nhưng lần này, 6 vị bán thần khẩu hiệu kêu vang rồi, lại không có người nào công kích tiến lên. Một hồi lâu, 6 vị bán thần âm thầm liếc nhau một cái. Bầu không khí tại thời khắc này đột nhiên có chút xấu hổ. Hư vô, hư vô, vạn vật quy hư, cái này không phải chúng ta có khả năng đối kháng lực lượng. Ta nguyện trở thành vĩ đại Hắc Chi chân thần trong tay bệ hạ sắc bén nhất kiếm, vì bệ hạ vượt mọi chông gai, chinh chiến tứ phương. Nhưng trước mắt hư vô là chỉ bằng vào lợi kiếm không thể chiến thắng vĩ đại, cái này không phải chúng ta có khả năng tham gia chiến tranh. Từng vị may mắn còn sống sót bán thần trầm mặc chỉ chốc lát, nhao nhao mở miệng, mắt thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ vẫn tại đối phó Hắc Chi chân thần, hoàn mỹ xuất thủ để ý tới bọn hắn lập tức nhao nhao đằng không mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Huyền Thiết Sơn bên trong bỏ chạy. Thân là bán thần, bọn hắn vô luận chạy trốn tới nơi nào đều có thể sống rất thoải mái. Một màn này rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trong mắt lại là để hắn cảm thấy tính sai. Hắc Chi chân thần mặc dù bị hắn trấn áp, nhưng nếu như những này bán thần truyền kỳ nhóm lại lần nữa thoát đi, đối với thiên hoang giới mà nói vẫn có thể xưng họa lớn trong lòng. Bởi vậy, cho dù là bọn họ cả đám đều đãi tại khẳng định siêu tầm lấy rất nhiều vật liệu bảo vật Hắc Chi thần điện, Bách Lý Thanh Phong đều phải có chỗ đoạn quyết. Vì triệt để tan rã Hắc Chi thần điện nhấc lên chiến tranh năng lực, mất cả chì lẫn chài đáng là gì. Dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn ta cũng sẽ không tiếc. Bách Lý Thanh Phong sải bước, trong chốc lát xuất hiện tại Hắc Chi Thần Điện trên không. Ánh sáng óng ánh, lại lần nữa chiếu sáng thiên khung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.